Chiến thần Hào Môn, chương 2014. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đứng lên, đi tới sân huấn luyện trước, nhìn điên cuồng bạo động Liễu Thanh. Liễu Thanh dường như không nghe được như trước, cô nắm tay, ở trong cọc gỗ chợt hiện chuyển xê dịch tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng tựa như một đầu dã man mẫu con báo, lúc này hận không thể xé nát tất cả. Giang Ninh đột nhiên động, đột nhiên vọt vào sân huấn luyện, bất quá trong nháy mắt liền đến Liễu Thanh trước mặt. Liễu Thanh còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một tay, đột nhiên bắt được cổ tay của mình, chợt cổ tay của nàng, liền cũng nữa không động được. Thật giống như, bị vật gì vậy, trong nháy mắt đóng vào nơi đó, bất kể là tay chân, vẫn là thân thể, đều không thể nhúc nhích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Thanh ngẩn ra, ngươi làm gì thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng hơi giật mình mà nhìn Giang Ninh, trong lòng kinh hãi. Chính mình rõ ràng tăng lên nhiều như vậy, làm sao ở Giang Ninh trước mặt vẫn là không có lực phản kháng chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nếu như là địch nhân, hắn muốn giết mình thực sự là chuyện một cái chớp mắt tình mà thôi. Ta dạy cho ngươi nhất chiêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, nhất chiêu chế địch, Liễu Thanh huấn luyện có thành quả, tốc độ cùng sức bật cùng với năng lực phản ứng đều đề thăng đi lên, lại dùng chiêu này làm sát chiêu cũng rất thích hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất chiêu chế địch, Liễu Thanh trong lòng chợt giật mình, tựa như Giang Ninh giờ phút này dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là sát chiêu thời điểm mấu chốt dùng. Giang Ninh nói, người bây giờ trụ cột miễn cưỡng nhập môn, gặp gỡ mạnh hơn chính mình một tầng thứ đối thủ, xuất kỳ bất ý sẽ có kỳ hiệu, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, nhớ chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hắn liền không có nói nhảm nữa, trực tiếp biểu thị đứng lên. Liễu Thanh cả người đều bối rối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhìn Giang Ninh cho mình cẩn thận tỉ mỉ biểu thị, có chút đờ ra. Không có tâm tư suy nghĩ cái khác, trong đầu của nàng, cũng chỉ có na bốn chữ, nhất chiêu chế địch. Nàng phải thắng, nàng nhất định phải thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm cho này ác ý hãm hại người của chính mình, đều trợn to mắt chó xem thật kỹ một chút. Cùng lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Xuyên Đạo ngồi ở trên đại điện, nhìn ngồi ở người phía dưới, vừa liếc nhìn trưng bày ở một bên, phong phú lễ vật. Cái này có chút đột nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói thẳng, cũng không có cái gì khách khí. Không chỉ là với ta mà nói, đối với tiểu nữ mà nói, đồng dạng đột nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng chủ công tử chúng ta ngưỡng mộ Tam tiểu thư nhiều năm, hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nói đột nhiên, kỳ thực cũng là chuyện đã rồi à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tới cười rồi cười, lễ phép nói, ta tin tưởng Tam tiểu thư, chắc cũng là ý tưởng giống nhau. Đúng vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi ở một bên Trương Hằng, cười tùm tìm nói, tổng chủ Tam tiểu thư niên kỳ không nhỏ, cũng nên đến rồi phải ra khỏi gà thời điểm. Liễu Xuyên Đạo khẽ nhíu mày, nhìn Trương Hằng liếc mắt, không nói gì thêm, hoàn toàn đưa hắn không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta phải suy nghĩ một chút nữa. Hắn thản nhiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy mấy người còn muốn nói nữa, Liễu Xuyên Đạo trực tiếp nói sang chuyện khác. Mấy vị đường xa mà đến, cần phải sống thêm mấy ngày, các ngươi hồi lâu không có tới, núi Xanh Tông ngày gần đây đang muốn cử hành khảo hạch, có thể lưu lại nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Xuyên Đạo quét mọi người liếc mắt, có cái gì có thể chỉ điểm, đến lúc đó trực tiếp nói với ta. Tông chủ mời, vậy dĩ nhiên từ chối thì bất kính rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải nhiều quấy rối tông chủ mấy ngày. Liễu Xuyên Đạo gật đầu cười cười, không có nhìn này quà tặng, an bài người tiễn mấy vị khách nhân đi nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mình hắn trở về thư phòng, sắc mặt có chút nghiêm túc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, có người gõ cửa. Tiến đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Xuyên Đạo mở miệng, cửa mở, cần gì phải quản sự đi đến, lập tức đóng cửa lại, gương mặt cười, nhìn qua có chút kê tạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng chủ, ngươi xem, bọn họ nóng nảy a, cần gì phải quản sự cười tùm tỉm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể không gấp gáp sao, Trương Hằng cái tên kia, so với bọn hắn gấp hơn. Liễu Xuyên Đạo hừ một tiếng. Hiện tại thì nhìn Giang Ninh tiểu tử kia có thể hay không gây sự tình rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không phải gây sự tình, vậy đã nói rõ hắn không phải người kia. Cần gì phải quản sự nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Trương.